tối cường thần thoại đế hoàng, chương 908, đế nữ thần bí, góc truyện audio.com, diệt thế yêu đế hữu quyền như trọng pháo oanh ra, không gian trước mặt trực tiếp vỡ vụn, sóng lửa bị oanh ra một đầu động dài, để viêm hoàng phía sau sóng lửa cấp tốc dùng hai tay ngăn cản. Phanh, viêm hoàng bị diệt thế yêu đế đánh bay ra ngoài, thân hình xẹt qua trời cao, bay ra xa ngoài mấy ngàn thước. Diệt thế yêu đế ánh mắt lấp lóe, đuổi sát phía sáu, cùng viêm hoàng lần nữa dây dưa. Tôn Ngộ Không cùng Thạch Cảm Đương đã đem phiền muộn do viêm hoàng mang đến cho bọn hắn phát tiết ra ngoài, đánh cho ba tên thủ hạ của viêm hoàng liên tục lùi về phía sau, không có chút lực chống đỡ nào. Không hổ là diệt thế yêu đế, Tần Quân hài lòng gật đầu, cùng viêm hoàng giao thủ còn có thể chiếm thượng phong, có thể thấy được sự cường đại của diệt thế yêu đế. Lại thêm một tên thủ hạ Đại La Thủy Tiên, xác thực đắc ý. Oanh, oanh, oanh, diệt thế yêu đế cả người vòng quanh yêu khí quyền cước như gió, viêm hoàng đồng dạng thân thủ nhanh nhẹn, gặp chiêu phá chiêu tuy rằng một mực bị áp chế, nhưng cũng không có thụ thương. Hai tôn Đại La Thủy Tiên thực lực ngang nhau chiến đấu vô cùng đặc sắc, cho dù đại bộ phận sinh linh đều không cách nào thấy rõ được thân ảnh của bọn hắn, nhưng nghe cái thanh thế này đều sẽ cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Tôn Ngộ Không huy động kim cô bổng giống như trụ trời, quét ngang toàn trường, Thạch Cảm Đương nhảy lên, một kiếm bổ về phía nam tử đối diện. Thủ hạ của Tần Thánh Đế đến cùng còn có bao nhiêu cường giả? Nhiên Đăng sắc mặt khó coi vô cùng, cứ theo đà này, hắn sẽ thật không thể nào thoát khỏi Tần Quân. Một bên khác Hạn Bạt thì mừng rỡ không thôi, thế lực của Tần Quân càng mạnh, nàng càng có cảm giác an toàn, nàng mới có thể buông tay ra đi phát triển Thi Hoàng Điện, dù sao cũng có Đại Tần Thiên Đình tôn chỗ dựa này tại. Cơ Như Ý cũng may mắn không thôi, may mắn cơ gia bọn hắn sớm đầu nhập vào Tần Quân, nếu không ngày sau muốn ôm đùi cũng không kịp. Hùng chủ còn lại tâm tư dị biệt nhưng đều là không tự chủ được muốn biết Đại Tần Thiên Đình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, để cửu đế đài không ngừng lay động, tiếng oanh minh ở trong thiên địa vang vọng thật lâu, dẫn tới càng ngày càng có nhiều sinh linh bay đến. Tường sinh linh vây quanh cửu đế đài đã cao tới 500 trượng, vô số thân ảnh phảng phất như đem cửu đế đài ngăn cách. Thật mạnh, người kia chính là viêm hoàng sao? Cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được nóng rực, rất khó tưởng tượng tới chiến đấu sẽ là trải nghiệm như thế nào. Hắn chính là diệt thế yêu đế đã từng là thủ hạ đệ nhất cường tướng của thánh đình chiến thần. Xác thực lợi hại, bọn hắn đều viễn siêu Đại La Kim Tiên cảnh a. Đại La Kim Tiên, Đại La Chí Tiên tại trước mặt bọn hắn đều không đủ nhìn. Cửu đế đài bị tiếng ồn ào vây quanh, lực chú ý của các hùng chủ đều rơi vào chiến đấu giữa đài, đối với cái này, bọn hắn cũng không có biểu thị không vui. Bọn hắn cũng cần sinh linh mắt thấy thắng lợi của mình, sau đó truyền sướng khắp thiên hạ. Hoắc hô hô, một đạo liệt diễm hóa thành hổ hình, dài đến mấy chục trượng, khủng bố kinh dị, gầm thét đập hướng diệt thế yêu đế. Tóc trắng loạn vũ, diệt thế yêu đế ánh mắt vô cùng sắc bén, song trường đột nhiên chắp tay trước ngực đập lên kình phong trực tiếp đem hỏa hổ rào tán. Ngươi chỉ có chút bản lãnh này thôi sao? Diệt thế yêu đế, góc truyện audio.com, cười lạnh nói ra trong lời nói tràn đầy vẻ xem thường. Nghe vậy, liệt diễm trên người viêm hoàng lập tức tăng vọt, hai mắt hắn phảng phất như bắn ra kim quang, để cho người ta không dám cùng đối mặt, chỉ nghe hắn lạnh giọng nói. Tiếp xuống để ngươi lãnh hội cái gì gọi là luyện ngục. Thoại âm vừa rơi xuống, viêm hoàng đột nhiên nâng hai tay lên, trong chốc lát toàn bộ mặt đất liền bị liệt diễm bao trùm, ánh lửa đầy trời. Diệt thế yêu đế Tôn Ngộ Không, Thạch Cảm Đương cùng ba tên tu sĩ kia cả kinh thả người vọt lên. Từ bên ngoài nhìn lại, bên trong pháp trận liền giống như đám cháy, ngay cả pháp trận cũng bị thiêu đốt đến sóng gió nổi lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Bọn hắn đều đạt đến Đại La Thủy Tiên cảnh sao? Hoa Nhất Kiếm hiếu kỳ hỏi, kiếm chủ bên cạnh khẽ gật đầu, ngữ khí dừng lại một chút tiếp tục nói. Lấy thực lực của bọn hắn, đoán chừng không có mấy ngày thời gian, là phân không ra thắng bại. Đồng dạng nhìn ra điểm này còn có Đông Hoàng Thái Nhất, hắn mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, đứng tại độ cao này của hắn, quan sát diệt thế yêu đế cùng viêm hoàng chiến đấu, là không thú vị đến cực điểm. Thiên Mệnh Đại Đế dùng ngón tay trỏ gõ lan can, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chiến đấu tiếp tục, thời gian đi theo cấp tốc trôi qua. Sau hai canh giờ, diệt thế yêu đế cùng viêm hoàng vẫn chiến đến bất phân cao thấp, vẫn như cũ ở trong biển lửa xê dịch, để Tần Quân thấy được cũng không khỏi ngáp ngắn ngáp dài. Đơn giản đủ rồi, Tần Quân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, sớm biết vậy liền để Hình Thiên vào trận, hiện tại diệt thế yêu đế chiến đến khởi kình như vậy, hắn cũng không thể dội một gáo nước lạnh. Bên cạnh Hình Thiên mấy người cũng nhìn đến phát chán, tuy nhiên bọn hắn đều từng trải qua chiến đấu so với hiện tại còn muốn lâu dài hơn, nhưng tham dự chiến đấu cùng quan chiến là hai chuyện khác nhau. Đương nhiên, cũng không ít sinh linh thấy có chút hiểu được hai tôn đại la thủy tiên chiến đấu thế nhưng là một lần bình sinh khó gặp. Tốt, các ngươi tính ngang tay đi. Thiên mệnh đại đế nhịn không được lên tiếng quát bảo ngưng lại, lôi vân lăn lộn, khiến cho thiên địa phảng phất như lâm vào trong màn đêm, cửu đế đài đỉnh chóp trên trăm tòa lầu các khảm nạm lấy bảo châu, phát ra quang mang đủ để chiếu sáng cửu đế đài, huống chi cửu đế đài đã bị biển lửa bao trùm. Diệt thế yêu đế cùng viêm hoàng đã hoàn toàn đầu nhập chiến đấu cũng không có lập tức dừng lại, trong mắt bọn họ không có thiên địa chỉ có lẫn nhau. Hai người này điên rồi sao? Viêm hoàng có được thực lực cửu đế tần thánh đế tội gì phải cùng hắn tranh đấu? Viêm hoàng cũng là từ đầu óc hình thiên còn không có xuất thủ đây. Đúng a, hình thiên đều không có xuất thủ, viêm hoàng căn bản không sánh bằng tần thánh đế. Đại đế đều nhìn không được. Các sinh linh châu đầu ghé tai, đại bộ phận sinh linh cũng đều nhìn đến phát chán, đã đánh hai canh giờ, đây là tư thế muốn đánh mấy ngày mấy đêm thậm chí mấy tháng a. Mắt thấy diệt thế yêu đế cùng viêm hoàng vẫn không dừng tay, thiên mệnh đại đế sắc mặt liền lạnh xuống, trầm giọng nói. Ngăn cản bọn hắn, đế nữ bên cạnh gật đầu thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, đế nữ liền xuất hiện tại trên không viêm hoàng cùng diệt thế yêu đế, hai tay nhếch lên, diệt thế yêu đế cùng viêm hoàng chỉ cảm. Góc truyện audio.com, thấy một cỗ sóng gió không thể ngăn cản đánh tới, thân thể không bị khống chế bay ra ngoài, còn ở trên không không ngừng xoay tròn, mới ổn định được. Ti, các sinh linh hít sâu một hơi, liền ngay cả các hùng chủ cũng trừng to mắt. Đế nữ ngày bình thường đi theo thiên mệnh đại đế trái phải lại mạnh như vậy. Kiếm chủ lông mày cũng nhíu một cái, hắn nhẹ giọng nói. Nàng lại mạnh lên, hắn là số ít người từng cùng đế nữ giao thủ qua, bởi vì khiêu chiến thiên mệnh đại đế quá nhiều lần, thiên mệnh đại đế không kiên nhẫn, liền để đế nữ ứng phó hắn, mà hắn lại còn không có thắng nổi đế nữ. Chàng tỷ đấu này, dừng ở đây đi. Đế nữ trầm giọng nói, nàng bộ dáng thiếu nữ lại tàn mát ra uy áp cực mạnh, để cho người ta kinh ngạc. Diệt thế yêu đế cắn răng nhìn qua nàng, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ, nàng thâm bất khả trắc. Viêm hoàng cũng tỉnh táo lại cười nói. Nguyên lai là đế nữ, đã vậy, liền quên đi. Nói xong, hắn liền tán đi một thân liệt diễm, quay người bay trở về lầu các của mình. Diệt thế yêu đế hít sâu một hơi, cũng quay người rời đi. Tôn Ngộ Không cùng Thạch Cảm Đương xa xa cũng không còn ác chiến, so với diệt thế yêu đế cùng viêm hoàng an nhiên vô sự, bọn hắn thì bị thương, ba tên thủ hạ của viêm hoàng đều đạt đến đại la chí tiên cảnh trung kỳ, khó chơi vô cùng. Một trận đại chiến liên tục hai canh giờ, không có người chết. Tốt, bọn lâu la đều đã đánh xong, nên đến lượt chúng ta rồi. Đồng Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên mở miệng nói, ngữ khí không kiên nhẫn, không chút nào hạ giọng, để cửu đế đài trong nháy mắt an tĩnh lại. Edit, hồ hồ sắp đập nhau to rồi. Cách chương.